Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, khó chịu hà. Sau 5 phút, sát lý đồng học thở hồng hộc chạy trở lại. Đại thần, ta mượn bạn học ta mượn xem tạp, ngươi dùng trước. Sát lý thở hổn hển mang một tấm đồ thư mượn xem tạp đưa cho Trình Dạc. Trình Dạc nhận lấy, cười nói, cảm ơn nhiều, không cần, không cần cảm ơn. Sát lý vội vàng khoát tay, gãi đầu một cái, cười ha hả đối với Trình Dạ đạo. Đại thần, chúng ta một khối vào đi thôi. Đi, hai người thuận lợi đi vào. Trước tìm một cái bàn trống mang bọc sách buông xuống. Sau đó ở sát lý dưới sự dẫn đường, đi về phía thư viện sổ học chuyên khu. Suốt 10 xếp hàng kệ sách, phía trên rậm rạp chằng chịt toàn bộ để khoa số học con mắt liên quan sách vở. Nói ít cũng có mấy trăm ngàn sách, bao gồm phạm vi, cơ hồ bao gồm sổ học lĩnh vực toàn bộ chi nhánh từ dễ đến khó các loại thư tịch. Đứng ở trước kệ sách mặt, Trình Dạ mục huyễn thần mê. Chuyện này nhất định chính là thiên đường nhân gian hả? Kềm chế kích động trong lòng tâm tình, hít sâu một hơi, từng bước tìm hắn yêu cầu sách vở. Chưa tới 3-4 ngày, hắn liền muốn trở lại phòng làm việc, cùng Brave giáo sư đánh chiếm tân khóa đề hạng mục. Mà cái đó hạng mục mới, Trình Dạ đoán 8/10 cũng còn là thuộc về hình học lĩnh vực khóa đề. Tại chỗ có số học chi nhánh bên trong, hình học cũng không phải là Trình Dạ am hiểu nhất lĩnh vực. Dĩ nhiên, liền Trình Dạ ở hình học phương diện năng lực, đảm nhiệm Brave giáo sư trợ thủ dĩ nhiên là dư giả. Nhưng Trình Dạ mục tiêu cũng không có nhỏ mọn tới mức như thế. Thừa dịp có thời gian, nhiều sung mãn sạc điện, mới là Trình Dạ phải làm. Cận đại kiểu Âu Châu hình học, bắt trước bắn vi phân bao nhiêu, Ackerman chuyển hướng hình học, Trình Dạ nhanh chóng mở ra cắt lấy kiểu, thấy cảm thấy hứng thú sách, trực tiếp từ trên giá sách rút ra. Hắn cũng không hy vọng nào có thể một hơi thở ăn thành người mập mạp. Gặp trong tay sách đã lũy thành thật cao một chồng lúc, liền ngưng cắt lấy, đi trở về bàn đọc sách trên đường. Trình Dạ trùng hợp nếu như số luận khu tàng thư vị trí, nhàn nhạt nhìn lướt qua sau, bỗng nhiên bị một quyển sách tên hấp dẫn lấy, ABC phỏng đoán phát triển cùng tình trạng gần đây. Vừa vặn ngày hôm qua nghe một trận có liên quan ABC phỏng đoán giảng tòa, cho nên vừa nhìn thấy danh tự này, Trình Dạ liền theo bản năng đem quyển sách này rút ra, bỏ vào chính mình, sách chất trong. Cho nên khi sát lý nắm hai quyển sách lúc trở về, thấy cảnh tượng chính là Trình Dạ chính ôm cao hơn nửa mét một chồng sách ở gặm. Một bên gặm, trên mặt còn vừa lộ ra say mê vô cùng biểu tình. Sát lý đồng học lau một cái trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Trong lòng thầm nhũ, đại thần chính là đại thần. Ngay cả thư viện đọc sách phương thức cũng như vậy, cùng người khác bất đồng. Nghĩ xong, liền ngồi ở Trình Dạ đối diện, cầm sách lên nhìn, cho dù là toàn bộ anh văn cân nhắc, Trình Dạ xem tốc độ so với thường ngày lại không chậm chút nào. Một quyển hơn 100 trang sách, ở Trình Dạ thủ hạ chỉ có thể chống nổi nửa giờ mà thôi. Theo thời gian đưa đẩy, Trình Dạ hình học điểm kỹ năng đang không ngừng tăng vọt. Hình học ở sổ học toàn bộ chi nhánh bên trong, coi như là cổ xưa nhất mấy cái, từ tứ đại văn minh cổ quốc thời kỳ cho tới bây giờ. Sợ rằng đã có hơn 3.000 năm lịch sử, mấy ngàn năm tích lũy cùng phát triển, khiến hình học trở thành tương đối cao thâm một môn khoa mục. Cho dù là chạm tại thế giới sổ học giới chóp đỉnh Brave giáo sư, sợ rằng cũng không dám nói có thể điều nghiên xuyên thấu qua cửa này môn học. Chớ đừng nhắc tới bây giờ Trình Dạ, hắn giống như mênh mông đại hải bọt biển, làm hết sức hấp thu kiến thức lượng nước. Sổ học khiến người vui vẻ, những lời này nói quả nhiên không sai. Ở yêu thương lúc, lấy ra một quyển sổ học sách, tinh tế nghiên cứu, tất khiến nhân quên ưu sầu. Ở cao hứng lúc, còn phải lấy ra một quyển sổ học sách, từ từ thưởng thức, nhất định sẽ biến đổi càng vui sướng. Trình Dạ liền thuộc về như vậy một loại trạng thái, vốn là tâm tình không tệ hắn, lại học xong 3-4 bản hình học phương diện sách vở sau. Tâm lý càng mỹ tư tư lên, đối diện sát lý một bên đọc sách, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát Trình Dạ sắc mặt. Thấy Trình Dạ kia bộc phát dơ lên khóe miệng, sát lý đồng học không khỏi càng mộng ép. Lại qua một đoạn thời gian, Trình Dạ một mực nhìn hình học phương diện sách cũng có chút chán ngán. Liền tiện tay mang quyển kia thật mỏng, ABC phỏng đoán phát triển cùng tình trạng gần đây, bắt được trước người, trước đối với ABC phỏng đoán đại danh như sấm bên tai. Nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nghiên cứu qua nó độ khó. Nhưng công nhận, ngoại trừ bây giờ còn chưa lấy được giải quyết kia 5 thiên niên kỷ 7 đại phỏng đoán 6 cái ra, ABC phỏng đoán có thể hàng thê đội thứ 2. Thậm chí so với kia Go Back phỏng đoán, nói riêng về độ khó, cũng phải cao hơn một cấp bậc. Bây giờ, Trình Dạ muốn chân chính thể nghiệm xuống, mở ra trang thứ nhất. Trình Dạ đại khái xem một chút mục lục, quả nhiên, toàn bộ có liên quan ABC phỏng đoán sách vở. Bên trên điền tân một đều là một cái không vòng qua được đi khảm. Mà trong quyển sách này, ước chừng 1/3 số trang đều cùng bên trên điền tân vừa có quan. Cùng sổ học phỏng đoán đại gia đình bên trong chứ danh thành viên. Như phỏng đoán Riemann, Go Back phỏng đoán, sinh đôi làm cân nhắc phỏng đoán, cùng với đã được chứng minh rồi, đã từng phí mã phỏng đoán vân vân so sánh, ABC phỏng đoán, lý lịch là rất cạn. Bởi vì khác những thứ kia phỏng đoán đều là trăm tuổi trở lên, lão tiền bối. Suy đoán này nói lên với 1985 năm. Lúc ấy danh tiếng cũng không lộ vẻ. Nhưng theo hậu nhân chú ý tới nên phỏng đoán tầm quan trọng sau, tài tiến vào thế giới số học ra tầm mắt. Thật ra thì ABC phỏng đoán nội dung cùng Go Back phỏng đoán như thế, người bình thường lý giải cũng không khó khăn. ABC phỏng đoán nhằm vào là thỏa mãn hai cái đơn giản điều kiện chính số tràn tổ A, B, C, trong đó điều kiện thứ nhất là A cùng B lẫn nhau làm. Điều kiện thứ hai là A cộng B bằng C. Hiển nhiên, thỏa mãn loại điều kiện này chính số chản tổ tỉ như 3, 8, 11, 16, 17, 33 có vô cùng nhiều. Vì đưa tới ABC phỏng đoán, lấy 3, 8, 11 làm thí dụ, làm một cái 3 bước đi, đơn giản tính toán. Một mang A, B, C nhân lên, kết quả là 3 x 8 x 11 bằng 264. 2 đối với tích số tiến hành làm số biết, kết quả là 264 bằng 23 x 3 x 11. 3 mang làm số biết bên trong sở không có cùng làm cân nhắc nhân lên, kết quả là 2 x 3 x 11 bằng 66. Bây giờ, mang A, B, C 3 cái con số bên trong khá lớn cái đó, tức C, cùng bước 3 kết quả tương đối một chút, liền sẽ phát hiện người sau lớn hơn người trước. Nếu như tùy tiện tìm một ít khác ví dụ, cũng rất có thể phát hiện giống nhau kết quả. Nhưng chuyện này cũng không hề là một cái quy luật, tồn tại phản lệ không đếm xuể, như 3, 125, 128, các loại. Nhưng mang 3 kết quả cộng thêm một cái lớn hơn một mịch, kia tồn tại phản lệ số lượng sẽ gặp do vô hạn trở nên có hạn. Đơn giản mà nói, ABC phỏng đoán là một cái cho phép tồn tại phản lệ phỏng đoán. Vì vậy, cái loại này sử dụng siêu toán tìm phản lệ chứng minh đoán nghĩ biện pháp. Ở cái vấn đề khó khăn này bên trên căn bản cũng không dùng thích hợp. Mà nhìn xong đề mục sau, Trình Dạ lấy ra một tờ bản nháp giấy, ở phía trên viết viết vẽ một chút một trận. Nửa giờ sau, chỉ có thể chán nản thở dài. Khó khăn hả? Quả nhiên, thế giới như thế này cấp phỏng đoán. Không phải là cái gì yêu diễm gian hàng là có thể lên. Suy đoán này, quả thật là rất có đoán. Không có đầu mối, không có bất kỳ đầu mối. Trình Dạ không có đọc sách trung hậu mặt liên quan tới mấy vị sổ học đại lão đối với suy đoán này. Phân tích, hắn đơn độc thử một lớp, lại phát hiện toàn tuyến bị bại. Hắn căn bản không tìm được bất kỳ đột phá nào miệng. Đi đánh chiếm suy đoán này, khó chịu hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.